Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390. Chương 390 Ngộ Tây Lương Thái Tử. Ở Nam Châu Đại Lục, thuần thú sư thân phận tuy rằng không bằng luyện dược sư như vậy tôn quý, bất quá cũng là hy hữu chủng loại. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tới rồi Ninh Thân Vương phủ, liền đã chịu Ninh Thân Vương lễ ngộ. Phải biết rằng đây chính là có thể thuần phục siêu thần thú thuần thú sư. Ở Nam Châu Đại Lục, có thể đạt tới loại này tiêu chuẩn, cũng chỉ có ngự thú môn cùng thần điện những cái đó đồ cổ. Những cái đó lão gia hỏa luôn luôn sẽ không đem thế tục vương gia xem ở trong mắt. Như thế nào sẽ hỗ trợ? Ninh Thân Vương nhìn đến trước mắt này hai cái tướng mạo cũng không xuất chúng, đều có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không tìm lầm người. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Ninh Thân Vương tìm chúng ta tới, không biết có chuyện gì. Các ngươi tới phía trước, ta liền phái người tra các ngươi thân phận. Không có nghe nói Nam Châu Đại Lục có một cái như vậy tuổi trẻ thuần thú sư. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, Ninh Thân Vương, chúng ta có nói qua chúng ta là Nam Châu Đại Lục người sao? Ninh Thân Vương nao nao, cách mờ ảo chi hải còn có một mảnh đại lục, Tây Châu Đại Lục, nghe nói nơi đó cường giả như mây, thiên tài cũng không thiếu, chỉ là mờ ảo chi hải không phải người bình thường có thể vượt qua quá khứ. Hai vị mời ngồi. Ninh Thân Vương đối bọn họ thái độ hảo không ít, lúc này đây thỉnh hai vị lại đây, chủ yếu là vì làm Mặc đại sư, vì ta thuần thú. Mặc Thất Nguyệt nói, hay là Ninh Thân Vương bắt giữ một con siêu thần thú, nếu là bình thường thần thú, bọn họ căn bản là không cần phải thỉnh nàng lại đây. Siêu thần thú nào có dễ dàng như vậy chảo? Ta biết siêu thần thú ở địa phương nào, chuẩn bị tập kết cao thủ đi bắt được, đến lúc đó còn thỉnh Mặc đại sư hỗ trợ thuần phục thuần thú, không có vấn đề. Bất quá, không biết Ninh Thân Vương có cái gì đáng giá ta ra tay. Nếu thật sự muốn mời ngự thú môn lão bất tử, chỉ sợ cũng tính hắn táng ra bại sản, nhân gia cũng không nhất định coi trọng. Bất quá này hai cái đến từ Tây Châu Đại Lục thiên tài, càng thêm nắm lấy không ra. Mặc Thất Nguyệt nói, không ban Ninh Thân Vương nói, chúng ta tới Nam Châu Đại Lục cũng là có mục đích, đó chính là dị hỏa. Nếu Ninh Thân Vương có thể cung cấp dị hỏa tin tức, như vậy chúng ta có thể hợp tác. Ninh Thân Vương sắc mặt trầm xuống, Mặc đại sư, ngươi này không phải làm khó ta sao? Dị hỏa chính là khả ngộ bất khả cầu a. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói Tây Lương Hoàng thất có một cái truyền thừa xuống dưới viễn cổ bản đồ, nơi đó có dị hỏa tin tức, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết. Ninh Thân Vương nao nao, cái này hắn là thật sự không biết, không nghĩ tới bệ hạ thế nhưng còn cất giấu bực này bảo vật. Cái này, bệ hạ đồ vật ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá thật sự tồn tại kia bản đồ nói, ta có thể giúp đại sư đi tìm xem monster. Mặc Thất Nguyệt nói, Ninh Thân Vương như vậy có thành ý, như vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hôm nay việc còn thỉnh Mặc đại sư không cần nói cho người khác, vương gia cũng là, đây là đương nhiên. Bọn họ chi gian đàm phán phi thường thuận lợi, mà Ninh Thân Vương cũng ân bài Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ở Thân Vương phủ trụ hạ. Phượng Cảnh nói, xem ra Ninh Thân Vương cùng Tây Lương đế quân mặt cùng tâm không hợp a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, chúng ta tới mục đích là tìm được bản đồ, nếu có thể đem này Tây Lương đảo loạn vậy càng tốt. Tây Lương Hoàng thất sắp muốn bắt đầu một hồi săn thú đại hội. Săn thú đại hội tổ chức địa điểm, đó là một cái hoàng gia săn thú chàng. Bên trong quyển dưỡng chính là ma thú. Cái này săn thú chàng không nhỏ, bất quá so với rừng Nam U, người A Hải kém đến xa. Đi phía trước, Ninh Thần Vương tìm tới Mặc Thất Nguyệt. Mặc đại sư, ta người đã chuẩn bị tốt. Kia siêu thần thú liền ở hoàng gia săn thú chàng, đến lúc đó thỉnh Mặc tiểu thư hảo hảo phối hợp ta. Mặc Thất Nguyệt nói, không có vấn đề. Hoàng gia săn thú đại hội bắt đầu, hoàng gia có năng lực đệ tử đều không có vắng họp, trong đó còn 18 đại gia tộc trẻ tuổi tham gia lúc này đây săn thú đại hội. Tây Lương đế quân cũng xuất hiện, ngũ quan thô cuồng, thân hình cường tráng, đây là một cái đã có xâm lược tính đế hoàng. Khó trách Đông Lâm nhiều năm như vậy vẫn luôn bị chèn ép. Kế tiếp công bố một ít khen thưởng, Mặc Thất Nguyệt cũng không có bao lớn hứng thú, đều là đan dược, thánh khí linh tinh, này hết thảy cũng không thiếu. Cuối cùng, Tây Lương đế quân nói, đệ nhất danh sẽ trở thành ta hoàng gia ngự dụng khách tình, vô luận ngươi là cái gì thân phận, là cái nào đế quốc người, đều có thể đủ được đến ta hoàng gia ban cho chí cao vô thượng vinh quang. Lúc này, Ninh Thần Vương ở Phượng Cảnh bên tai nói, Phượng công tử, các ngươi tuy rằng che giấu thực lực, bất quá bổn đoán các ngươi thực lực chỉ sợ không tồi. Muốn được đến kia một chương cổ bản đồ, trở thành hoàng gia ngự dụng khách khanh, có lẽ sẽ có cơ hội. Mấy ngày này, hắn phái người hỏi thăm, nói bóng nói gió, chính là lại từ hoàng huynh miệng, bộ không ra một chút kia cổ bản đồ tin tức. Phượng Cảnh gật gật đầu nói, ân, ta đã biết, chính là so săn giết ma thú nhiều ít, lấy cái đệ nhất, cơ bản không có bao lớn vấn đề. Hiện tại, đại gia tận tình săn thú đi. Hoàng gia săn thú chàng mở ra, không ít người đã dành trước tiến vào săn thú chàng bên trong. Một hồi săn giết sắp bắt đầu, trận này săn thú, không ngừng có thể săn thú ma thú, cũng có thể săn thú người khác, được đến nay chiến lợi phẩm, bất quá lại không thể trọng thương người, căn không thể giết người. Rốt cuộc nơi này hoàng tử các thiếu gia, nhưng tôn quý, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, đi theo Ninh Thần Vương này đoàn người, đi kia siêu thần thú nơi ở, chính là mới vừa tới gần thời điểm, liền nghe được một trận chiến đấu thanh. Một cái áo gấm thanh niên huy động trường kiếm, cùng kia siêu thần thú dây dưa lên, kim quan ngọc diện, anh tư táp sảng, cũng là một cái hiếm thấy mỹ nam tử. Bất quá Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, nếu hắn đoán không sai nói, như vậy đây là Tây Lương thái tử. Ninh Thần Vương sắc mặt trầm xuống, đáng chết, không nghĩ tới này siêu thần thú thế nhưng bị hắn cấp phát hiện. Tây Lương thái tử tương so với này phụ hoàng trò giỏi hơn thầy, năm ấy 30 tuổi, bởi vì được đến kỳ ngộ đã thăng cấp tới rồi thánh võ tôn, như vậy thành tựu làm cho cả Tây Lương quốc người đều biết này kinh thải tuyệt diễm Tây Lương thái tử. Mà không biết Tây Lương đế quân, kia siêu thần thú là một con đại thần lan bộ dáng, vừa mới thăng cấp đến siêu thần thú không có nhiều ít năm, cho nên đối tượng một cái thánh võ tôn cũng phi thường khó giải quyết. Ninh Thần Vương tính toán chờ bọn họ đánh lưỡng bại câu thương lại ra tay, lại không có nghĩ đánh đại thần lằn trực tiếp chạy thoát. Tây Lương thái tử âm thanh lạnh lùng nói, truy. Ninh Thần Vương giờ cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, nói truy. Quen thuộc nhân mã làm Tây Lương thái tử mày nhíu lại, không nghĩ tới hoàng thúc cũng tới, bổn vương đã chú ý siêu thần thú thật lâu, liền tính hiền chất xem trọng, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ siêu thần thú thứ này. Đương nhiên là năng giả đến chi, hoàng thúc bên người người thực lực không tồi, chính là bắt được siêu thần thú lại thuần phục không được, cũng là uổng công, cái này liền không lao hoàng chất ngươi nhọc lòng. Ninh thân vương thân thể nổ bắn ra đi ra ngoài, mà Tây Lương thái tử cũng âm trầm đuổi theo. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mạt nút huyết tươi cười, xem ra này Tây Lương hoàng thất mâu thuẫn rất nhiều, một cái công cao chấn chủ thái tử điện hạ, một cái không ân phận thân vương, hơn nữa một cái cường thế đế quân. Này một phen hỏa, nếu là thật sự thiêu cháy, cũng không biết Tây Lương phát không phát diệt. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh cũng đuổi theo. Bất quá này siêu thần thú lại dị thường giảo hoạt. Ninh thân vương nói, Mặc đại sư là thuần thú sư, bắt giữ siêu thần thú cũng không cần các ngươi ra tay, cho nên các ngươi có thể săn giết mặt khác ma thú, có thể bắt được đệ nhất, kia thu hoạch nhưng không tồi. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, vậy nhiều ít Ninh thân vương rồi. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi săn giết ma thú, bọn họ hai người bưu hãn thực lực, dọc theo đường đi thu hoạch không ít, bởi vì thu hoạch quá mức phong phú, đương nhiên cũng làm người đỏ mắt. Một đám áo gấm thiếu gia đem bọn họ vây quanh lên, ta là Tần gia thiếu gia Tần Thủ, đem các ngươi săn giết ma thú nội hạch cho ta giao ra đây, hôm nay buông tha các ngươi, bằng không tuy rằng nói không thể giết người, chính là giết trực tiếp trả lại cho ma thú cũng không ai có thể tra đến ra tới. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn bọn họ, nguyên lai là cầm thú thiếu gia, ta sợ quá đâu, muốn hay không đem nội hạch giao cho các ngươi đâu. Phượng Cảnh ôm lấy Sơ Thất Nguyệt nói, nương tử đừng sợ, đem các ngươi ma thú nội hạch kêu ra tới cho ta cấp nương tử áp áp kinh, bằng không đem các ngươi ném ở chỗ này, uy ma thú là gan quá rất đại. Động thủ, toàn bộ Tây Lương có thân phận có địa vị người hắn đều nhận thức, người nào không thể động, người nào có thể động hắn cũng là biết đến. Hai người kia chỉ là Ninh thân vương hai cái thủ hạ mà thôi, liền tính là giết, Ninh thân vương cũng không dám nói cái gì. Thiên ti vạn lũ, Mặc Thất Nguyệt ra tay, tiếp theo Phượng Cảnh cũng ra tay, chỉ là trong phút chốc công phu, hết thảy đều cấm, phanh phanh phanh, trước mắt những người này đổ xuống dưới, ma thú nội hạch toàn bộ đều bị thu. Mặc Thất Nguyệt nói, không có năng lực cũng đừng học nhân ra đánh cướp, miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nương tử, bọn người kia người nhiều săn giết ma thú nội hạch cũng man nhiều, nếu không chúng ta liền ít đi này đó thế gia công tử hoàng tử gì đó đánh cướp tính. Như vậy, có thể dùng nhanh nhất tốc độ được đến nội hạch. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, cười nói, biện pháp này không tồi. Ngã vào kia ngầm vài người trợn mắt há hốc mồm nhìn này một đôi phu thê, bọn họ là điên rồi đi, đắc tội bọn họ Tần gia không nói, hiện giờ thế nhưng còn đánh người khác chủ ý, sẽ không sợ đến lúc đó các thế lực lớn người một ngụm nước bọt chết đuối bọn họ. Xem Ninh thân vương mấy ngày nay làm, bọn họ biết bản đồ tin tức dựa chỉ dựa vào Ninh thân vương đi hỏi thăm, chỉ sợ không chiếm được kết quả, cho nên bọn họ kiêu ngạo một chút, cuồng vọng một chút, được đến Tây Lương thái tử cùng đế quân chú ý, đến lúc đó xen lẫn trong bọn họ bên người, càng thêm phương tiện tìm bản đồ. Một tím một ngân lượng đạo thân ảnh xẹt qua, nói làm liền làm, thế giới thiếu chủ lại như thế nào, hoàng tử hoàng tôn lại như thế nào, bọn họ hai vợ chồng nhưng không có sợ quá thời điểm. Lúc này đây săn thú, không ít thiếu chủ các hoàng tử đều bị đánh cướp, lại còn có xưng hô bọn họ vì sống mái đạo tặc, bởi vì kia cướp bóc bọn họ là một nam một nữ. Ninh Thân Vương được đến tin tức này, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, làm cho bọn họ bắt được đệ nhất. Cũng không phải là làm như vậy a, này quả thực là đem toàn bộ Tây Lương thế lực lớn cấp đắc tội đã chết. Không hổ là từ mặt khác một mảnh đại lục tới thiên tài, quá không chỗ nào cố kỵ. Vương gia, phát hiện kia siêu thần thú, động thủ. Này siêu thần thú sẽ là bổn vương khế ước thú, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ngoặc kép chấm than, hết chương.